Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Yêu em hơn yêu trà đá. Vũ, này, làm vợ hờ của anh nhé. Vũ cười nhăn nhở. Bèo nói, thôi đi, thằng Hâm, về với vợ đi. Vợ còn quái gì, anh vẫn còn zin. Vũ cười phá lên, ai cần là hình cái mặt nhăn nhở. Còn zin không liên quan gì đến chuyện anh chưa lấy vợ, phắn. Tính sơ cua thì đây là lần thứ 107 Vũ chat với Bèo. Cô nàng với cái nickname ngộ nghĩnh và cái avatar hình con khỉ ngoái mông tít mù luôn làm Vũ bật cười mỗi khi nhớ đến. Mà kể cũng lạ, lần nào chat, Vũ cũng bị cô nàng chửi cho tơi bời khói lửa về cái tội cợt nhả. Ấy thế mà vẫn chứng nào tật ấy, cứ thấy nick Bèo sáng là cái mông Vũ lại nhấp nhổm không yên. Tim gan thì lượn tùng phèo và nhảy nhót bất chấp quy luật. Thế có gọi là yêu không nhỉ? Nhớ lần đầu tiên, Vũ gặp cô nàng trong buổi đi chơi cùng lũ bạn. Này, anh có biết tính đạo hàm không? Giúp em bài này với. Bèo nhăn nhó, chìa tờ giấy chẳng chịt những con số ra trước mặt Vũ, ánh mắt buồn thiêu thiêu. Không biết. Điêu, học đại học rồi mà không biết thật à? Thật, học đại học chưa có học cấp 3 đâu mà hỏi. Vũ cãi cùn, cái mặt vẫn dán chặt vào cái điện thoại. Bèo há mồm ngạc nhiên trước cái lý lẽ ngang như cua của anh chàng này. Nhưng khi Bèo vừa quay lưng bước đi, đôi vai cô nàng đã bị bụp một phát tiếng. Nhưng khi Bèo vừa quay lưng bước đi, đôi vai cô nàng đã bị đập bóp một phát đau điếng và kéo giật lại. Đang tính quay lại sạc cho cái đứa vô duyên, không biết thường hòa tiếc nguyệt nào đó một trận, thì cái mặt Vũ lại nhăn nhở thở ra. Chỗ này bằng 2 này, bấm mãi máy tính điện thoại mới được. Đau cả tay. Lại một lần nữa, Bèo thộn mặt ra ngơ ngác, trong khi Vũ tỉnh bơ bấm tanh tách cái bút bi và điền kết quả vào tờ giấy nháp, lại còn cẩn thận trình bày bước nào ra bước nấy đầy chuyên nghiệp. Tính Vũ vẫn vậy, phải để cho người ta ghét mới được. Giữa tối mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đang cuộn tròn trong chăn, luyện trưởng với bộ tiểu thuyết sứt mướt, điện thoại của Bèo rung bần bật bởi tin nhắn của Vũ. Trà đá không em? Cái tin nhắn dở hơi kia không có gì đặc biệt, nhưng điều đặc biệt là lúc nhắn cái tin này, có một thằng dở hơi đã quần áo chỉnh tề, đợi sẵn dưới nhà để rước Bèo đi uống trà đá. Vậy là một to như gấu, một to hơn gấu. Thiếu nước cuốn cả cái chăn bông, rầm rắn ra quán trà đá trong con hẻm sâu hút cuối đường. Trời mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, chẳng hiểu Vũ nghĩ gì mà lại chọn đúng cái quán tầm hút gió. Và đúng, Vũ gọi là trà đá thật. Này, anh có bị dở hơi không thế? Sao? Anh bình thường, bố mẹ anh cũng bình thường. Các cụ hai bên nội ngoại đều không ai mắc bệnh dở hơi. Lạnh chết cha chết mẹ, lôi người ta đi uống trà đá. Bèo nhận cốc trà đá, có bỏ thêm đá từ tay bác chủ quán mà run run, đoạn tránh cả nụ cười tò mò của bác chủ. Thế rốt cuộc là có uống không? Vũ gồm gườm như đe dọa. Không, có dở hơi đâu mà uống. Hỏi lại lần nữa, có uống không? Lần này thì giọng Vũ như quát. Không. Bèo ngồi im thin thít, mắt trợn tròn nhìn Vũ tu ừng ực hết cốc trà, cả cốc của Bèo nữa. Cái mặt nhăn nhở ngày thường của Vũ giờ lạnh tanh đến đáng sợ. Sau cuối, Vũ bắc la tay, gọi vọng vào trong quán. U ơi, cho con thêm 2 cái kem. Đoạn quay sang Bèo hí ha hí hửng. Bèo không uống trà đá thì ăn kem vậy nhé. Thề rằng lúc đó, nếu không có cái chai La Vi làm vũ khí tự vệ, Bèo đã xông vào cấu trí cho Vũ một trận tơi bời tại quán rồi. Này, yêu anh nhé. Không, mơ à? Sao không yêu? Cái mặt nhăn nhở như thằng dở hơi thế kia, yêu làm sao được? Nhưng thằng dở hơi này yêu em. Nhưng em không muốn yêu một thằng dở hơi. Bèo xị mặt ra buồn bã. Ừ, Vũ đáp với vẻ mặt trưng hửng, giàu dĩ như đưa đám. Nhưng chỉ được 5 phút. 5 phút sau, Vũ lại hớn hở như thường. Nick Yahoo của Bell lại bị bu liên tục. Này, nếu anh hết dở hơi thì em yêu anh nhé. Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, Bell bị tra tấn bởi câu tỏ tình dở hơi của Vũ không biết bao nhiêu lần. Đôi lúc, tự cười một mình, Bell cũng ngờ ngợ, hay là mình yêu cái anh chàng dở hơi này thật. Nhưng cái sự cợt nhả và những câu nói nửa đùa nửa thật của Vũ làm Bell thấy khó khăn trong việc đoán biết tình cảm của anh chàng này. Sở thích của Vũ là ngồi trà đá mỗi chiều, dù có bận đến mấy đi chăng nữa. Bell biết điều này, nhưng cô vẫn thấy cái thói quen đó có phần kỳ cục. Thói quen gì mà như ông già? Bell nghĩ thế. Này, trà đá có gì ngon lành mà anh cứ suốt ngày lê la ngoài quán thế? Thích. Sao không thích cái gì lại thích trà? Bell vẫn không buông tha. Liền sau câu hỏi hay ho, chạm đúng mạch đó, Vũ thảo tua ra một bản trường ca bất hủ về trà đá cho Bell nghe. Từ tác dụng giảm cân cho đến việc lợi tiểu, từ tốt cho tim mạch đến điều hòa hệ bài tiết. Bell nghe mà cứ phải đấm vào lưng anh chàng này liên tục và bắt Vũ im, mà cái loa mồm của anh chàng này cứ không có nút bao, sẵn sàng hoạt động hết công suất. Sau này, có thể bỏ trà đá để thích thứ khác. Vũ nhìn trời và nói với vẻ mơ màng. Gì? Người anh yêu. Valentine. Ngay từ sáng sớm, Vũ đã nhắn cho Bell một cái tin cụt ngủn. Tối nay đi chơi không? Không, có phải người yêu đâu mà đi chơi với nhau hôm nay? Bell nhắn lại tính trêu chọc Vũ. Ừ. Cái tin nhắn thứ hai của Vũ cũng cụt lủn không kém. Cứ tưởng anh chàng nghịch ngợm kia sẽ tiếp tục nhắn một cái tin này nỉ và những câu lãng mạn tán tỉnh, vừa xến vừa chuối như mọi hôm. Nào ngờ sau cái tin nhắn với chữ ừ ngắn ngủi đó, Bell không nhận thêm bất cứ tin nhắn nào. Suốt cả tiết học mà tâm trí Bell cứ treo lơ lửng tận đầu tận đâu. Thì thoảng lại liếc nhìn màn hình chiếc máy điện thoại, bấm tí tách các phím số một cách vô thức và thở dài. Thái độ khác thường đó không qua nổi mắt nhỏ Hạnh ngồi kế bên. Bà bị chúng ta hay sao mà đờ người ra thế? Hay bị cái thằng nào cho leo cây rồi? Đâu có gì. Bell cố tình làm ra vẻ tươi tỉnh. Nói dối. Nhỏ Hạnh cười hí hí. Nhìn cái mặt đơ đơ như cục bơ thế kia là đủ biết rồi. Đúng thật là lúc đó, cái mặt của Bell còn trẻ dài hơn cả cục bơ. May mà trong lớp chỉ có nhỏ bạn tinh nghịch bên cạnh để ý thấy. Có lẽ Vũ bận, hoặc có lẽ Vũ phớt lờ Bell thật. 7 giờ tối, ngồi đờ đẫn trước bàn trang điểm, Bell trộm nghĩ, bên cạnh anh chàng đẹp trai với hàng tá cô gái theo đuổi đó, mình liệu có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, nhưng bàn tay Bell vẫn vô thức tóm lấy điện thoại và hí hoáy soạn tin gửi cho Vũ. Anh đang đi chơi à? Chưa bao giờ Bell hỏi một cách dè dặt và lễ phép như vậy. 5 phút sau, tin nhắn reply lại tức thì. Kinh, hôm nay gọi anh cơ đấy. Vũ cợt nhả. Ừ. Bell gửi tin nhắn xong mà chỉ lo đằng sau chữ ừ kia lại là sự im lặng của Vũ. Nhưng may mắn thế nào, Vũ không tệ đến vậy. Trà đá không em? Không, lạnh thế này ai đi uống trà đá? Nhắn xong tin rồi, Bell mới biết là mình nói hớ và anh chàng dở hơi kia lại ừ một cách cụt ngủn. Nhưng lần này, tin nhắn vẫn được rep lại, mà nội dung thì làm Bell suýt té ngã từ ghế xuống sàn. Có anh rồi, không sợ lạnh đâu. Kết quả là 20 phút sau, không phải vì có Vũ thì nhiệt độ ngoài trời sẽ đỡ lạnh, mà vì cái câu nói ngọt ngào nhất trong ngày kia dẫn dụ Bell phăng phăng xông ra đường. Valentine, trong khi các đôi khác tay trong tay ấm áp ở các quán cà phê lãng mạn bên ánh nến dịu dàng, hoặc chìm trong tiếng nhạc du dương hay vị ngọt lịm đến mê ly của sô-cô-la béo ngậy, thì Bell và một thằng dở hơi khác lại ngồi thu lu ở quán trà đá cuối con hẻm nhỏ. Bell ngồi im lặng, không lanh chanh, trí chóe và tranh nhau nói với Vũ như mọi hôm. Vũ dễ dàng nhận ra sự khác thường đó. Lại đi uống trà đá thật à? Bell dè dặt hỏi. Ừ. cứ ngồi đây rồi về à? Bèo vẫn hỏi. Ừ. Sau câu ừ đầy nhiệt tình đó của Vũ, Bèo không hỏi thêm câu gì nữa. Cốc trà đá trên tay Bèo cầm lên rồi lại đặt xuống. Sao ngồi im thin thít vậy? Không sao. Bèo nói mà mặt cô cứ dị ra, nhìn tồi tội. Rõ ràng là có sao. Chuyện gì? Nói. Vũ không quát to, nhưng đủ làm Bèo giật mình. Tủi thân. Bèo nói được hai từ đó ra thì cổ họng nghẹn lại, má bắt đầu ươn ướt và cô nàng bất chợt nức lên nghèn nghẹn. Trời, tưởng gì, ế chỏng gọng ra, chẳng ma nào yêu nên tủi thân à. Vũ cho hạt hướng dương lên mồm cắn lách trách rồi tỉnh queo đáp. Câu nói không khác nào giọt nước làm tràn ly, khiến Bèo cúi gằm mặt khóc tức tưởi. Rồi đột ngột, Bèo đứng dậy và quay lưng toan chạy đi. Nhưng thình lình, cánh tay Bèo đã bị bàn tay Vũ tóm lại. Đi đâu? Vũ quát, lần này còn to hơn cả lần trước. Đi về. Bèo gạt nước mắt nói, lúc nào cũng chỉ trà đá. Ừ thì ế đấy, ừ thì chẳng có ma nào thèm yêu đấy. Thế nên bây giờ mới phải uống trà đá với một thằng dở hơi này đây. Những tưởng câu nói của Bèo sẽ làm Vũ tự ái. Nào ngờ nghe câu đó, anh chàng này chỉ nheo mắt lại và cười phá lên ha ha. Ai bảo không có ai yêu? Vũ vẫn cười cười, buông tay Bèo ra rồi chỉ vào mình. Thế thì thằng này vứt cho ai hả? Vũ lại quát lớn, cái mặt vênh vênh. Tinh tướng ăn khoai nướng. Đứng yên đấy, đã kịp tỏ tình xong đâu mà đòi đi. Ờ. Vũ quay lưng, chạy lại phía quán hồ hởi nói với bác chủ hàng nước. Lúc đó, đang tròn xoe mắt nhìn hai đứa dở hơi, lôi nhau ra giữa đường làm trò. U ơi, U cho con xin bó hoa và hộp quà con gửi ban nãy. 2 năm rồi, Vũ và Bèo trải qua 2 Valentine ngọt ngào cùng nhau, nhưng lần kỷ niệm nào, Bèo cũng nằng nặc đòi Vũ đưa ra quán nước. 2 cốc trà đá, 2 túi hướng dương, âm nhạc duy nhất là tiếng lách trách của vỏ hướng dương lạo xạo và tiếng thì thầm của Vũ bên tai Bèo mỗi lúc anh chàng ôm cô vào lòng. Anh yêu em. Yêu em hay yêu trà đá? Yêu em nhiều như yêu trà đá. Tình yêu đâu cần phải là những ánh nến lung linh, những món quà đắt tiền, những kỷ niệm tại những nơi sang trọng và lạ lẫm. Đôi khi, hai trái tim đến với nhau chỉ bởi sức hút của 2 cốc trà đá, bạn tin không? Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.